Gặp nhau là duyên phận. Chương 17, lời khuyên của đồng nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Nhà anh bị trộm, tôi nghe Phong nói tên trộm chỉ lấy vài cái laptop trong phòng của Vũ, cái TV ở nhà trước và mấy thứ linh tinh khác, đồ trong phòng Phong được khóa kỹ nên tên trộm không mò vô được, có lẽ là dân không chuyên. Công việc của tôi cũng có chút liên quan nên tôi thay Phong báo án. Vấn đề tôi đang muốn nói tiếp theo không phải công an sẽ trả án thế nào, lập khẩu cung ra sao, mà là mối quan hệ của tôi và Vũ chính thức được thiên hạ dòm ngó đến. Thật ra tất tần tật chuyện của tôi và Vũ từ trước đến nay ngoài tôi, anh và Phong ra thì chưa ai biết được, kể cả mẹ tôi. Vì sao không ai biết? Vì tôi không nói. Vì sao tôi không nói? Đáp án quá rõ rồi, không nói chỉ có thể là để che giấu. Vì sao tôi muốn che giấu? Có một sự thật hơi bị phũ phàng nhưng hiện tại tôi sẽ nói ra. Tôi duy trì mối quan hệ này mục đích đơn giản lắm, chỉ hai từ vụ lợi, tôi là con người thế đấy. Nếu phải nói rõ ra thì là thế này, tôi mới vừa luân chuyển công tác đến đây chưa được một năm, mọi thứ chỉ mới vừa vào guồng quay. Tôi đang muốn đăng ký vào trung tâm tin học để học thêm, đó là điều tôi hằng khao khát nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Ngay lúc tôi muốn gạt bỏ game để thực hiện niềm khao khát của mình, vì tôi làm giờ hành chính nên chỉ có thể học tin học ban đêm. Và nếu đi học thì giờ học sẽ trùng với giờ hoạt động của game nên chỉ có thể bỏ game. Anh xuất hiện rất đúng lúc, tự nguyện làm thầy dạy tin học cho tôi lại hoàn toàn miễn phí, lại có thể vừa học vừa chơi, thứ bảy chủ nhật có thể học cả ngày không riêng gì ban đêm. Khi phải lựa chọn giữa tốn tiền đi học đêm còn phải từ bỏ niềm đam mê là chơi game và học miễn phí lại có thể chơi game bất cứ lúc nào, cái não vụ lợi của tôi nó lựa chọn phương án thứ hai. Để đạt được mục đích tôi lựa chọn quen anh, tôi quen anh nhưng không để thiên hạ biết, để một ngày nào đó tôi phản bội lời hứa, tôi rời xa anh có đau khổ hay không thế gian cũng không nhiều người biết để bàn ra tán vào, xì và tôi. Bạn đang đánh giá tôi sao? Được thôi, cứ thoải mái đánh giá tôi đi, đã sống trên đời, người không chút tâm tư vụ lợi đối với tôi đều là kẻ điên. Có ai đang muốn nói với tôi bản thân mình không điên và cũng không vụ lợi? Im lặng đi, trên kia là suy nghĩ của tôi, còn trong lòng các người nghĩ gì thì liên quan gì tới tôi. Từ khi đi làm tới giờ tôi không ít lần bị người khác lợi dụng và làm tổn thương, não của tôi cũng mặc định người khác lợi dụng tôi được thì tôi cũng có thể làm điều ngược lại, mặc kệ ai bị tổn thương, tôi đã có một thời gian dài sống với tư tưởng như thế. Tôi xấu xa quá phải không? Nhưng các người tốt hơn tôi được bao nhiêu mà đánh giá tôi? Có ai muốn hỏi tôi mối quan hệ như vậy liệu tồn tại được bao lâu? Tôi xin thưa, nó sẽ không thể tồn tại lâu bền, mà sự kiện vừa qua chính là đòn bẫy bật tôi và anh cách xa nhau. Trở lại chuyện của tôi và Vũ, nhà anh bị trộm, công an đến tra. Ngay sau đó tôi phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng là nhà anh chỗ nào cũng có camera giám sát, chúng được giấu rất kỹ nên khi đến đây tôi đã không nhìn ra được. Cũng phải thôi, anh em bọn họ kinh doanh linh kiện điện tử nên tự mình lắp đặt hệ thống giám sát nhà mình cũng là chuyện đơn giản và dễ hiểu. Phong cung cấp đoạn phim camera giám sát quay được trong ngày hôm đó cho cơ quan chức năng. Tôi là người báo án cũng là người xuất hiện ngay sau vụ trộm nên tôi phải có nghĩa vụ cung cấp lời khai. Gocchuyenaudio.com. Lời giải thích tốt nhất cho đoạn phim là gì? Tôi là bạn gái của Vũ nên danh chính ngôn thuận ra vào nhà anh. Chân diện mục của hai tên trộm cũng lộ rõ trước camera, chúng nhanh chóng bị bắt, công an tiếp tục tra, tang vật bị thu lại, phải mất vài hôm án mới xong, vật trả về cho chủ. Án mất trộm như thế xem như xong. Sau mọi chuyện tôi chợt nhận ra nếu trước đó có ngày nào tôi bị lạc lòng mà làm chuyện gì không đứng đắn, không phải khoảnh khắc đó được lưu trữ vĩnh viễn hay sao? Trộm cắp thì tôi chắc chắn không làm rồi, nhưng những chuyện khác. Các bạn có đang nghĩ đến cụm từ tôi đang nghĩ không? Cụm từ đó là đóng phim set free. Nếu trước đó tôi lạc lòng tôi nhất định có được cuốn phim để đời rồi, may là giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Sau đó nữa là chuyện ở cơ quan của tôi. Ban ngành của tôi tuy không liên quan gì đến công an nhưng lại chung một khuôn viên với những anh công an khu vực. Hảo, người công an nhận hồ sơ vụ án nhà Vũ, giờ tan làm ngày hôm sau đó anh đến gặp tôi, nói chuyện riêng tư và câu nói của anh khiến tôi ngẩn người. Anh nói, Nga, em còn trẻ cần gì vội vàng kiếm bạn trai, càng không cần kiếm người như Thái Vũ. Em trai của anh, cái người hôm qua làm nghiệp vụ cùng anh đó, nó mới chuyển công tác đến đây, nhìn thấy em nó thấy thích nhờ anh làm mai. Anh với em là chỗ quen biết, em hiện tại cũng có bạn trai, nhưng người bạn trai này hình như em chỉ quen qua đường. Vậy có thể cho em trai anh một cơ hội tìm hiểu về em hay không? Tôi cười nói, để em nghĩ đã, giờ tới giờ em học thêm tin học rồi, em đi trước, chào anh nha. Mối quan hệ của tôi và Vũ, bản thân tôi chưa nhìn rõ được, Hảo vừa nhìn đã thấy rõ sao? Không, anh sai rồi, tôi thương Vũ, tôi đã nghĩ đến chuyện lâu dài cùng anh, muốn đưa anh về gặp mẹ tôi. Vậy vẫn chưa rõ ràng sao? Chiều hôm đó tôi đến nhà Vũ Tần Ngần đứng lặng trước cổng nhà anh một lúc lâu mới mở cửa đi vào. Khi tôi đi gần đến cửa phòng anh tôi nghe tiếng của Phong và Vũ. Âm thanh lọt vào tai tôi đầu tiên là Vũ, hình như anh có vẻ giận. Mày đang giúp anh mày hay đang hại anh mày vậy hả? Phong vẫn như mọi ngày cười nói. Em nói vậy để tranh thủ tình cảm của chị dâu dành cho anh còn không chịu nữa sao? Mày còn dám nói nữa? Em cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ cái con khỉ, mày muốn chủ ẻo anh mày thì có. Chuyện cần hay không cần nói em đều nói hết rồi, anh muốn gì thì tìm chị dâu mà thanh minh thanh nga. Cái thằng này, nhà anh có camera, tôi cảm thấy đứng nghe lén lâu cũng không phải chuyện hay, và lại chuyện họ đang nói không đầu không đuôi, tôi nghe không hiểu. Tôi dự định thò đầu vào ngắt cuộc nói chuyện vô nghĩa ấy. Nhưng tôi vừa chờ tới, Phong như cái bông rụ xoay xoay ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài anh ta nấp ngay vào bờ tường, tiếp theo. Đạn, bắn theo và tôi là người mém xíu nữa hứng đạn, tôi gọi là, đạn, vì ngay khi ấy tôi không biết thứ đó là gì. Sau đó, xoạch, một tiếng thứ đó va vào gốc cột rơi xuống đất hóa ra là một cuốn sách dày, trong đó toàn là ký hiệu về lập trình. Cuốn sách vừa rồi bay véo ngang mặt tôi, nếu công phu né tránh của tôi không cao cường là bị đập cho mẻ chán rồi. Nói chơi thôi, Phong phóng ra bất ngờ làm tôi dừng lại một nhịp nên cuốn sách mới không bay vô đầu. Cả tôi và Phong cùng nhìn cuốn sách, sau đó anh ta ngẩn lên nhìn tôi và vẫy tay, nở nụ cười cực kỳ vô tội, hạ giọng chào tôi. Hi, Phong nói rồi bước ra nhặt cuốn sách tôi thò đầu vô phòng Vũ. Góc chuyện audio.com, nhưng ngay sau đó tôi thụt đầu trở lại vì thấy có thêm vật thể lạ bay ra, lần này tôi thấy nó là chai nước giải khát đang còn nước bên trong. À cái này chúng là mẻ chán thiệt chứ không phải chơi, tôi chưa ngu đến mức không biết né tránh. Phong cúi xuống lụm cuốn sách vừa ngẩn lên cũng thấy được vật thể lạ nhằm ngay mình bay tới, anh vội nhảy lên để tránh. Bạn có thể tưởng tượng một con gà bị trọi bất ngờ nó giang cánh và nhảy lên để tránh là như thế nào, Phong lúc này y như vậy. Chai nước bay sượt qua bên dưới chân anh, đáp chân xuống đất, Phong co giò đá chai nước một cái cho nó bay ra khỏi tầm sát thương của kẻ địch, sau đó anh dịch chân chạy theo cái chai, khi lướt ngang qua mặt tôi, Phong dúi cuốn sách vào tai tôi và nói to. Chị dâu, em giao anh hai cho chị đó. Cảm tưởng của tôi hiện tại bạn có biết là gì không? Anh em nhà này thật nguy hiểm, sớ dớ là sứt đầu mẻ chán như chơi. Sau nữa vẫn là bó tay với anh em nhà này. Tôi bước vào phòng Vũ ngơ ngác hỏi. Anh và Phong có chuyện gì vậy? Anh nói không có gì. Tôi hỏi lại thật sự không có gì sao? Anh vẫn khẳng định không có chuyện gì. Không có chuyện gì mới là lạ đó. Những câu nói của Phong, dù người ngốc nghe cũng hiểu những chuyện tôi từng được nghe từ Phong không hoàn toàn là sự thật về hai anh em nhà họ. Vậy còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết về bọn họ đây? Anh không chịu nói, được rồi, tôi sẽ từ từ điều tra. Cuốn sách này, tôi xoay xoay cuốn sách trong tay. Vũ dẹp bỏ bộ mặt hầm hầm khi nãy, cười nói. Về sau anh sẽ dạy em kiến thức trong cuốn sách này. À, hóa ra thứ này là sách của tôi, nhưng vừa rồi nó được nâng cấp thành đạn pháo và xém chút nó sát thương cả chủ của nó là tôi. Thực ra hiện tại tôi chưa cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng của mình. Đến tận sáng ngày hôm sau, tôi đi làm sớm, vừa xà xuống bàn ăn ở căn. Tin chị đồng nghiệp cũng ngồi xuống cạnh tôi, chị gọi bún và tôi gọi hủ tiếu. Đũa đầu tiên vô miệng tôi cũng là lúc chị đồng nghiệp mở lời. Nga à, lúc trước chị chỉ nhắc nhở em để ý chuyện lập gia đình một chút thôi, tuổi của em hiện tại vẫn chưa lớn, đâu cần gấp gáp đến mức vơ đại một người vào làm bạn trai như vậy, đừng nói với chị em muốn kết hôn sống cả đời với anh chàng tên Vũ đó nha. Tôi nghe xong chỉ muốn phun đũa hủ tiếu ra, nhưng phun thì kịp cố nuốt xuống nên sau đó tôi bị sặc. Tôi phải uống liền mấy hớp nước mới có thể bình tĩnh lại. Tôi ngước nhìn chị thản nhiên ăn, sau đó lại nói. Chị lớn hơn em, cũng lập gia đình rồi, chị thương em nên mới nhắc nhở. Em nghĩ kỹ lại đi Nga, em nhìn chị nè, chị công chức, chồng chị cũng là công chức, vậy mà kết hôn rồi tiền bạc vẫn chật vật. Còn nữa, sau khi kết hôn em còn phải mang thai rồi sinh con, thời gian đó cực lắm, chị có chồng chị bên cạnh lo từng chút mà còn cảm thấy mệt mỏi. Còn em, lấy anh ta chị không cố ý võ đoán nhưng anh ta không lo gì được cho em đâu. Nói thật nghe những lời đó lòng tôi dao động, là tôi gấp gáp sao, tôi sợ ế tới mức vơ đại một người nào đó là anh để có bạn trai như người ta hay sao? Tôi đã nghĩ nhiều nhưng hình như những điều tôi nghĩ vẫn chưa đủ và chưa đúng hướng, tôi vẫn dại khờ, vẫn cần có người nhắc nhở. Và người khai sáng cho tôi đang ngồi trước mặt tôi. Trước đây chị thấy em thờ ơ với chuyện hôn nhân gia đình nên không dám làm mai, chị chỉ hảo tâm nhắc nhở một chút. Nếu hiện tại em bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương rồi. Góc chuyện audio.com, chị muốn giới thiệu cho em vài người, là lính của chồng chị, nhân phẩm được, gia thế cũng được. Nhất là khi em mang bầu, những người đó có thể chăm sóc thật tốt cho em. Chị nghe nói em trai của anh Hảo, công an, cũng có ý với em, thằng đó tướng tá cũng được. Đã vào biên chế rồi nên cũng có thể trông cậy được. Lại làm mai, biết người ta đã có người yêu rồi vẫn làm mai. Sau đó một vài người trong cơ quan đi vào. Chị Nga, nghe nói chị có bạn trai rồi hả, cho em coi mặt được không? Chèn ơi, có bạn trai mà giấu kỹ ghê ta. Chấm, đứa em cùng ban ngành cất tiếng hỏi làm cả thiên hạ đổ dồn ánh mắt vào tôi. Hảo hiện cũng đang ăn sáng trong căn. Tin thay tôi trả lời cô em nọ, em cần gì phải hỏi, bên em không phải thường xuyên đi điều tra hay sao, anh nói tên chắc chắn em biết. Cô bé háo hức chờ đợi, anh ta là người sống trong phường này sao? Hảo nói, Đỗ Thái Vũ, cô bé hỏi lại, ở đây có hai Đỗ Thái Vũ, 1985, ba ông chủ nhà bí ẩn, sau đó chuyện của tôi và anh bị phanh phui. Những đồng nghiệp này của tôi là người làm trong cơ quan hành chính nhà nước cấp thấp nên chỉ cần một cái tên và năm sinh họ biết tất tần tật, đặc điểm nhận dạng, lai lịch xuất thân và hoàn cảnh gia đình, thậm chí biết nhà anh cao bao nhiêu rộng bao nhiêu. Sau đó một vài người gặp riêng tôi khuyên tôi suy nghĩ lại. Câu hỏi lặp lại nhiều nhất là, anh ta thường xuyên không ra khỏi nhà, em làm sao quen được anh ta? Chấm phẩy chấm, bình thường em thấy anh ta làm gì? Chỉ thì chỉ thấy anh ta suốt ngày ở trong nhà chẳng làm gì cả. Em cho rằng anh ta đủ khả năng nuôi sống cả hai nếu em gả vào nhà anh ta sao? Em thương anh ta hay thương hại anh ta? Chấm, và câu cuối cùng là, em thật sự sẽ tiến tới hôn nhân với anh ta hay sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhiều người quan tâm và han hỏi nhiệt tình như vậy, tôi không muốn nghĩ kỹ cũng phải nghĩ. Quen nhau thế nào sao? Quen qua game online, đương nhiên lý do này tôi không nói cho ai biết, chỉ nói rằng tôi học thêm tin học mà quen được. Vấn đề tiếp khi tôi nói như vậy đều được người ta thay tôi nghĩ giúp. Anh ta là giáo viên tin học sao? Trong hồ sơ của cơ quan không ghi anh ta là giáo viên. Nếu chỉ dạy kèm dăm ba học sinh như tôi thì được mấy đồng, nói chung là về với người như anh tôi không có tương lai. Nếu vấn đề chỉ dừng ở những gì họ nói hình như cũng chưa tệ lắm, cái tệ nhất trong lúc này tôi nhận ra anh chẳng làm gì cả. Hai anh em họ Đỗ này tuy có cửa hàng riêng nhưng chỉ có mỗi mình Phong thăm nom. Nếu sau đó Phong bỏ phế không lo nữa, Vũ sẽ làm được cái quái gì với nó? Nếu tình huống khả quan hơn là tôi được tiếp nhận cửa hàng đi, tôi cũng biết cái đít khỉ gì mà trèo trống. Chưa kể từ đầu tới cuối anh em nhà nọ nói dối tôi nhiều vô số kể, hiện tôi vẫn chưa tra ra sự thật đằng sau câu nói của Phong ngày hôm đó nha. Cơ hội để tôi bước vào nhà họ thật sự có hay sao? Còn việc tôi thương anh ta hay thương hại anh ta? Tôi không biết, nếu nói thương thì không hẳn, thương yêu chân thành sẽ không vụ lợi, còn tôi đang lợi dụng mối quan hệ này để thu lợi. Còn thương hại sao, hiện tại tôi không xác định được. Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, đủ để tôi thối chí khi nghĩ đến hôn nhân. Hiện tại tôi đang nghiêm túc nghĩ đến những chuyện sau hôn nhân, tôi có bầu, cái bụng khệ nệ và việc anh có thể làm là đứng hoặc ngồi nhìn tôi. Quét nhà hình như anh không thể, nấu ăn chưa xác định, giặt đồ phơi đồ hình như cũng không thể, tôi chuyển dạ xanh anh không thể bế tôi, càng không thể lái xe đưa tôi vô bệnh viện. Vậy thì thảm rồi, góc chuyện audio.com. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi đang phân vân, tiếp tục mối quan hệ này hay dứt bỏ, nếu cứ như thế mà chia tay hình như có chút nhẫn tâm. Tôi có thể nhẫn tâm với người không hảo tâm với mình nhưng tôi không nhẫn tâm với người đối xử không tệ với mình. Não của tôi hiện tại dừng ở trạng thái xoắn cao độ, tôi do dự. Hết chương, khách chương.